Xin kính chào quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết thì kênh cũ Hư Chúc Vlog của mình đang gặp sự cố, vì vậy mà mình phải lập kênh mới là Chuyện Hư Chúc này. Và hiện tại thì kênh mới cũng đã được hơn 700 lượt đăng ký, chỉ còn khoảng 300 lượt đăng ký nữa thì sẽ đủ 1.000 đăng ký theo yêu cầu của bên phía YouTube. Vì vậy mà Hư Chúc rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Hư Chúc bằng cách bấm vào đăng ký để Hư Chúc có thể sớm đạt được 1.000 lượt đăng ký theo yêu cầu của bên phía YouTube. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Hư Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Chúc. Lý Duyên Phong nhịn không được nhíu mày nói: "Như vậy ngươi còn thả hắn đi sao?" "Yên tâm, tuy rằng tâm tính của hắn như ma, nhưng bản chất kỳ thật cùng tôi giống nhau." Trương Linh Phong nói. "Bản chất giống nhau?" Lý Duyên Phong hỏi. Trương Linh Phong hai mắt thâm thúy nói: "Đều là người bị vận mệnh đùa bỡn, chẳng qua tôi đã thoát ly khỏi sự khống chế của vận mệnh, mà bọn họ còn giãy giụa ở bên trong biển khổ. Nhiều năm như vậy, người vẫn không có tìm ra được phương pháp rời khỏi Bồng Lai sao?" Lý Duyên Phong hỏi. Trương Linh Phong khẽ thở dài một cái: "Chỉ còn kém một bước, chỉ cần tôi có thể chạm lại tam thi, vượt qua bỉ ngạn, liền có thể rời khỏi Bồng Lai. Bất quá một bước này cũng không biết khi nào mới có thể đạt tới." Lâm Hiểu Phong về tới trên phi cơ trực thăng, hắn nhìn không được nhìn thoáng qua Ngân Tấn Thú đã bị hắn dùng một cái hộp nhỏ bọc lại. Ngân Tấn Thú này thoạt nhìn có bộ dáng phúc hậu vô hại, nếu không phải Trương Linh Phong tự mình cho hắn, chỉ sợ hắn đều có chút không thể tin được đây là vật kịch độc. Đương nhiên, lấy thân phận địa vị của Trương Linh Phong, khẳng định không có khả năng là hàng giả. Bên trong đại não của Lâm Hiểu Phong khá loạn. Trong khi cùng với Trương Linh Phong nói chuyện, hắn đã có được không ít tin tức. Mấy thứ này hắn căn bản là nghĩ không rõ. Sau lưng Trương Linh Phong này ẩn tàng không ít bí mật. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại biết Vũ Kiều cùng với Trương Linh Phong quan hệ không tồi. Quay đầu lại tới đồng bộ của Trào Yêu Cục rồi, cố gắng dò hỏi Vũ Kiều một phen mới được. Hắn mang theo Vượng Tài khởi động phi cơ trực thăng, hướng bên ngoài Bồng Lai Tiên Đảo bay đi. Dọc theo đường đi, Vượng Tài đều không có nói chuyện, trầm mặc không nói. Lâm Hiểu Phong một bên điều khiển, một bên hỏi Vượng Tài: "Này, ngươi làm sao vậy? Một câu không nói, choáng váng sao?" Vượng Tài quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, liền nói: "Ngươi biết cái gì? Gia hỏa vừa rồi kia thật nhiều đáng sợ, ngươi không bị dọa hay sao?" Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, có chút không rõ. Vượng Tài hít sâu một hơi, liền nói: "Người này đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, chỉ còn kém chạm ra tam thi, vượt qua bỉ ngạn." "Cảnh giới tiên thiên?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói tới từ ngữ này. Vượng Tài nói: "Đây là phân chia thực lực đối với thời cổ. Phân chia thực lực khi yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, vào nhãn cường thi sau khi tiến giai." Vượng Tài nói: "Bên trong sách cổ Bác Phát Tử Luận Tiên của Trung Quốc các người từng có ghi lại, cao nhất là người đã vượt qua khỏi tam giới, gọi là thiên tiên. Người còn đang đứng ở giữa, gọi là địa tiên. Mà thấp hơn, người mới bước vào hiểu biết tiên cảnh, gọi là giải tiên. Phân biệt cũng chính là cảnh giới thiên tiên, địa tiên, giải tiên. Đây là phân chia thực lực sau khi yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vượng Tài tại phương diện này khẳng định so với chính mình hiểu biết hơn rất nhiều. Vượng Tài tiếp tục giải thích cho Lâm Hiểu Phong: "Yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh mới xem như bước vào hiểu biết của tiên cảnh. Tỉ như hai người Bạch Thạch cùng với Bạch Hồ Vương chính là cường giả cảnh giới giải tiên hậu kỳ." Lâm Hiểu Phong sắc mặt hơi chút kinh hãi: "Bọn họ mới là cảnh giới giải tiên sao?" Vượng Tài gật đầu: "Có cái gì kỳ quái sao?" Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Vượng Tài suy nghĩ một chút nói: "Nói như vậy, dựa theo thực lực dương gian của các người phân chia, Hồng Nhãn Cường Thi đã tới đỉnh, trên cơ bản cũng đã tiến vào hiểu biết tiên cảnh. Nếu tiến giai thành Ngân Nhãn Cường Thi, như vậy liền sẽ trở thành cảnh giới địa tiên. Bên trong dương gian các người, ta còn rất ít khi nhìn thấy cường giả có cảnh giới địa tiên." Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại một chút. Địa tiên, danh như ý nghĩa, đó là thần tiên tại lục địa, thực lực vô cùng khủng bố. Lâm Hiểu Phong dò hỏi, vậy Trương Linh Phong vừa rồi chẳng phải là... Ít nhất sau khi ta một lần nữa xuất thế, ta thấy hắn đã là người mạnh nhất rồi. Vương Tài nói, có lẽ là bởi vì hắn ở Bồng Lai cho nên sẽ có một ít lợi thế, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém. Lâm Hiểu Phong trăm triệu lần không nghĩ tới thực lực của Trương Linh Phong vậy mà sẽ cường hãn đến mức độ như vậy. Muốn nói phía trước, chính mình chỉ biết Trương Linh Phong cường hãn, có thể nhẹ nhàng áp chế chính mình. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm giác hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, cảm giác được áp lực cực lớn. Nói như vậy, những thần tiên trong thần thoại ở thời cổ đại kia là thật sự tồn tại sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi lại có một ít hoang mang. Cùng các người không sai biệt lắm. Vương Tài bĩu môi nói, có người thực lực có lẽ còn chưa chắc mạnh hơn so với người. Chẳng qua sau khi tiến vào hiểu biết tiên cảnh, thực lực đích xác đã có chút vượt qua tưởng tượng của những người cổ đại đó, cho nên bị gọi là thần tiên cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, việc làm ra cảnh giới giải tiên, địa tiên hay là thiên tiên chỉ là một loại phân chia thực lực, cũng không phải cái gì gọi là thành tiên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại hỏi, tại sao phía trước người không nói cùng với ta những việc này? Vương Tài vô ngữ nói, đại ca, trước kia nói cho người những việc này làm gì? Gặp được đại đa số người đều là cảnh giới giải tiên, cùng với người cũng không sai biệt lắm, có cái gì cần nói? Tựa như 12 sứ đồ kia trên cơ bản đều đã tiến vào hiểu biết tiên cảnh. Về phần người của Trảo Yêu Cục các người, Vô Cửu ta nhìn không thấu. Lăng Tiêu là người đã tiến vào hiểu biết tiên cảnh, những người khác lại là khó mà nói. Chênh lệch lớn như vậy sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong nhìn không được lộ ra cười khổ. Vương Tài gật đầu. Người biết vì sao lúc trước Tôn Ngộ Không có thể trở thành vương của vạn yêu hay không? Lúc trước hắn đã vượt qua bờ đối diện, dựa theo cách nói của nhân loại các người là đã trở thành thánh. Yêu khí màu đỏ, đó là chứng minh đã vượt qua bờ đối diện. Vương Tài nói, người cường hãn như vậy, ta cũng chỉ thấy qua được ma thần. Ma thần đã vượt qua bờ đối diện sao? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào Vương Tài. Vương Tài gật đầu. Không sai. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói, vậy lúc trước người còn khiêu chiến hắn sao? Vương Tài mang theo vẻ mặt buồn bực nói, lúc trước lão tử cũng là cường giả đứng đầu cảnh giới thiên tiên. Lại nói nữa, lão tử cũng là vận khí không tốt. Mẹ nó, lúc ấy sau khi ta đạt tới đỉnh của cảnh giới thiên tiên, cho rằng ma thần cũng chỉ là cảnh giới thiên tiên. Kết quả lão tiểu tử kia ẩn giấu quá sâu, thế nhưng đã vượt qua bờ đối diện rồi. Lâm Hiểu Phong nghe được Vương Tài nói, hít sâu một hơi. Nhiều tin tức như vậy, hắn cần phải có rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa được. Phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở trên bon tàu thuyền đánh cá. Sau khi Vương Xuân Tài thấy phi cơ trực thăng hạ xuống, vội vàng chạy tới. Không có việc gì chứ? Không có việc gì. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong đang chứa một đống lớn sự tình. Hắn nói, trở về cửa biển đi, sự tình đã xong xuôi rồi. Được. Vương Xuân Tài gật đầu đáp. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mang theo Vương Tài ở trên bon tàu liên tiếp dò hỏi rất nhiều vấn đề, rất nhiều đồ vật hắn cần thiết phải làm rõ ràng mới được. Bất quá cũng may, Vương Tài cũng nói, mặc dù là cường giả có cảnh giới giải tiên cũng hoàn toàn không nhiều, cũng chỉ có những người đứng đầu trong Trảo Yêu Cục là cường giả có cảnh giới giải tiên. Về phần cảnh giới địa tiên, trên cơ bản hắn cũng chưa thấy qua. Bên phía 12 sứ đồ, hắn chỉ cảm giác trên cơ bản đều là cường giả cảnh giới giải tiên, còn ai có cảnh giới địa tiên hắn lại không rõ ràng lắm. Giới của người đạt tới cảnh giới địa tiên ở thời cổ có thể nói là thần tiên lục địa, thực lực như vậy rất là hiếm thấy. Sau khi Lâm Hiểu Phong hiểu biết rõ ràng, cũng là nhẹ nhàng thở ra, một bộ phận cũng chứng thực một ít phỏng đoán của chính mình. Ở phía trước, kỳ thật Lâm Hiểu Phong cũng kỳ quái, hắn minh bạch rất nhiều người thực lực mạnh hơn so với mình, tỉ như Trương Linh Phong, Lưu Bá Thành, còn có Ma Thần, thậm chí Bạch Thạch cùng với Bạch Hổ Vương, chính mình đều không đánh lại. Tuy rằng chính mình đều không phải đối thủ của bọn họ, nhưng thực lực của những người này lại rất mơ hồ. Tỉ như Lưu Bá Thành tuyệt đối là thực lực đứng đầu, mà Bạch Thạch cùng với Bạch Hổ Vương, tuy rằng mình không phải đối thủ, nhưng chênh lệch không lớn. Lúc này sau khi nghe xong những lời của Vương Tài, lại đã thực sự rõ ràng không ít. Dựa theo như lời của Vương Tài, thực lực của chính mình chỉ ở cảnh giới giải tiên trung kỳ. Bất quá thực lực này trên cơ bản cũng không có bao nhiêu người có thể giết được hắn. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Vương Tài tiếp tục nói: đương nhiên người cũng không thể bất cẩn. Việc này chỉ là một loại phân chia thực lực đối với một người, nhưng khi chiến đấu kỳ thật sẽ có rất nhiều loại nhân tố, tỉ như hai người đồng thời đều cầm đao kiếm, đồng dạng cảnh giới, nhưng trong đó một người luyện tập qua võ thuật sẽ có thể đánh bại đối phương. Đối với những cảnh giới đó mà nói, chỉ là đại khái đánh giá thực lực của một người, nhưng chân chính chiến đấu, nhân tố ảnh hưởng đến kỳ thật có rất nhiều mặt. Tỉ như ngươi, bởi vì có quỷ thuật, rất nhiều người có cảnh giới giải tiên chỉ sợ đều không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngàn vạn lần không cần xem thường bất luận một người đã tới hiểu biết tiên cảnh, bọn họ nói không chừng sẽ có tay sau cùng với các loại thủ đoạn un không dứt. Nghe Vương Tài nói như thế, Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Hắn đều rõ ràng những việc đó. Về Trảo Yêu cục trước đi, giải độc rồi nói sau. Sau theo đường đi trở về, không có gặp được sự tình gì. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo thun màu đen, quần jean, mang theo Vương Tài cùng nhau về tới tổng bộ của Trảo Yêu cục. Sau khi trở lại nơi này, Lâm Hiểu Phong trực tiếp chạy đến văn phòng của Vũ Cửu. Sau khi đi vào cửa, Lâm Hiểu Phong gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Vũ Cửu. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra. Vũ Cửu đang ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn một đống lớn văn kiện. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, tức khắc trên mặt lộ ra tươi cười. Đã trở lại sao? Thuận lợi không? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lấy ra ba dạng động vật tứ trùng xương, yên chi hồng, còn có ngân tấn thú. Ta liền mời thượng quan Lưu Vân tiền bối lại đây một chuyến, để cho ông ấy giải độc cho cậu. Vũ Cửu nói xong, cầm lấy di động, gọi điện thoại. Sau khi nói mấy câu, hắn ngắt điện thoại. Thượng quan Lưu Vân đang ở trên đường tới rồi. Được, phiền toái rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Vũ Cửu nói. Đúng rồi, Trương Linh Phong là người như thế nào? Vũ Cửu nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục xem văn kiện. Nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, lại là ngẩng đầu nhìn lại nói. Tại sao đột nhiên lại hỏi tới hắn? Còn bởi vì chuyện về Tà Khứ Chân không thể tiêu tán hay sao? Nghĩ thoáng một chút đi, tên Trương Linh Phong kia đều đã chết bao nhiêu năm rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo nói. Hắn không chết, tôi đã nhìn thấy hắn. Không có khả năng. Vũ Kiều vẫy vẫy tay. Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn chết, còn có thể là giả hay sao? Vũ Kiều nói xong, không khỏi nhìn chằm chằm về thần sắc của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo sắc mặt hơi đổi. Cậu nói chính là thật sao? Hắn không chết. Phanh một cái, Vũ Cửu từ trên ghế đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong nói. Hắn ở đâu? Anh còn không có trả lời vấn đề của tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Cửu vừa nghe nhìn không được trợn trắng mắt. Này, không phải đâu. Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi biết hắn còn sống, cố ý không nói cho cậu, không cho cậu đi báo thù chứ? Vũ Cửu nói. Quan hệ của hai ta, nếu ta biết hắn còn sống, sao có thể không nói cho cậu? Nhưng tôi lại nghe nói anh cùng hắn quan hệ cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong nói. Nói không chừng để tránh tôi đi tìm hắn báo thù, anh đã cố ý không nói cho tôi thì sao? Người anh em, cậu nghĩ gì vậy? Vũ Kiều trợn trắng mắt. Ta nói một câu có lẽ cậu nghe sẽ không vui. Nếu như ta biết hắn còn sống, nói cho cậu, cậu cũng đánh không lại hắn, hà tất gạt cậu làm gì? Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Trương Linh Phong, đích xác có chút hoài nghi Vũ Kiều cố ý lừa mình. Nhưng nghe sau những lời mà Vũ Kiều vừa nói, tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận kỳ thân hắn nói rất có đạo lý. Mẹ nó, đây tính là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong có chút phiền não nói. Tôi ở Bồng Lai nhìn thấy hắn, hắn chính là Thập Phương Tiên Nhân. Cái gì? Trên mặt Vũ Kiều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cậu ở Bồng Lai thấy được hắn, hắn thành Thập Phương Tiên Nhân sao? Nhìn thấy biểu tình trên mặt của Vũ Kiều, Lâm Hiểu Phong cũng nhìn ra được Vũ Kiều cũng không phải đang giả vờ. Hắn thức khắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không muốn bởi vì nhân tố đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa mình cùng Vũ Kiều. Vũ Kiều nói. Mau chóng nói cho tôi nghe một chút đi. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong một hơi đem toàn bộ những việc này nói ra, bao gồm cả việc cảnh giới thiên tiên. Vũ Cửu lẩm bẩm nói. Nói như vậy, hắn thành thập phương tiên nhân, Lý Duyên Phong đều đi Bồng Lai, khó tranh sau một hồi đại chiến kia, bọn họ liền biến mất không thể hiểu được. Tiếp theo, Vũ Cửu kỳ quái nhìn về phía của Vương Tài. Cảnh giới thiên tiên, những từ này thật sự rất mới mẻ. Vương Tài nói. Đều là từ ngữ sử dụng trong thời cổ của chúng ta, các người đương nhiên là không nghe nói qua. Hoặc là nói, thời đại của các người, mặc dù là đạt tới cảnh giới giải tiên, đều là cực kỳ hiếm thấy. Người có cảnh giới địa tiên cùng với cảnh giới thiên tiên, ta chỉ thấy được Trương Linh Phong ở Bồng Lai kia. Dần dà, các người đã không còn cường giả như vậy, đương nhiên đem những từ ngữ phân chia đó quên đi. Phú Kiều khẽ gật đầu, không khỏi cảm giác có đạo lý, tiếp theo tò mò hỏi. Nói trở về, ta đã đạt tới cảnh giới gì? Có điểm khó có thể nhìn thấu. Vương Tài nói. Thực lực của ngươi hẳn là đã đạt tới đỉnh của cảnh giới giải tiên, còn chưa có đạt tới cảnh giới địa tiên. Đương nhiên, đây là ta nhìn thấy, về phần ngươi có giống nghề hay không, ta đây cũng không biết. Đỉnh của cảnh giới giải tiên sao? Ta cùng Phong Tử kém xa như vậy sao? Phu Kiều cười nói. Bất quá cũng đúng, tiểu tử kia đã thành chi chủ Bồng Lai, chỉ sợ đó là thành số mệnh hóa thân, có toàn bộ lực lượng của Bồng Lai thêm vào cho hắn. Vương Tài gật đầu, mở miệng nói. Cá nhân ta phỏng đoán, nếu không có Bồng Lai thêm vào, Trương Linh Phong kia hẳn là thực lực cảnh giới địa tiên, bất quá nghe lời hắn nói, giống như không ra được Bồng Lai. Qua một đoạn thời gian đi xem tên kia đi. Vũ Kiều sau khi nghe được tin tức Trương Linh Phong không chết, hiển nhiên tâm tình rất tốt, liền nói. Bỏ đi, vẫn là chờ tất cả sự tình xong xuôi lại đi đi. Đến lúc đó, ta cũng chạy lên đó hưởng thành phúc. Hiện giờ Trảo Yêu Cục có đủ loại sự tình, thật sự là không thể phân thân. Hai người lại nói chuyện phía một hồi. Thực mau, Thượng quan Lưu Vân liền chạy tới. Thượng quan Lưu Vân ăn mặc một thân áo dài màu xanh lá. Tuy rằng đã tuổi già, nhưng vẫn như cũ, làm cho người ta cảm giác có một loại phong phạm đại sư. Thượng quan tiền bối. Hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu cung kính hướng về phía của Thượng quan Lưu Vân chắp tay chào hỏi. Thượng quan Lưu Vân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc dò hỏi. Mới đi qua thời gian một tháng, cậu đã tìm kiếm được ba dạng động vật về tới rồi sao? Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó từ trong ba lô lấy ra ba dạng động vật, phân biệt là Yên Chi Hồng, Tuyết Trùng Dương, còn có Ngân Tấn Thú. Sắc mặt Thượng quan Lưu Vân hơi chút rung động, phải biết rằng ba dạng động vật này đều giống nhau, rất khó tìm kiếm. Chưa bỏ kịch độc như của Ngu Nhện, ba dạng động vật này đều là động vật số 1 số 2 trên đời. Đừng tưởng rằng động vật liền không có bất luận giá trị gì, giá trị của ba dạng động vật này là cực lớn. Kịch độc của bọn chúng có thể đối phó được rất nhiều người có thực lực cường đại hơn so với chính mình rất nhiều. Tỉ như lúc trước Lâm Hiểu Phong sử dụng máu của mình để tiêu diệt Giao Yêu Vương, đó là một ví dụ. Thứ độc này chỉ cần sử dụng ở thời điểm thích đáng là có thể trợ giúp cực lớn. Thượng quan Lưu Vân nói. Có thể nhanh như vậy gom đủ ba dạng đồ vật này, thực lực của cậu cũng là không tầm thường. Lâm Hiểu Phong nói. Ván bối vận khí tốt mà thôi. Thượng quan Lưu Vân phân phó. Vô Kiểu, chuẩn bị một cái bồn tắm lớn, bên trong cho vào nước, thạch tín, hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, rượu độc, dùng để bổ sung. Cho vào mấy thứ này sao? Trên mặt Vô Kiểu sừng sốt một chút. Thượng quan Lưu Vân gật đầu nói. Ừ, mau chóng đi làm, mỗi một thứ ít nhất cũng yêu cầu 1 cân trở lên, sau đó hòa với nước đun sôi. Được. Vũ Cửu gật đầu đáp. Tiếp theo liền vội vàng chạy đi phân phó người chuẩn bị mấy thứ này. Lâm Hiểu Phong ở một bên trên mặt tức khắc có chút bất đắc dĩ. Đồ vật vừa rồi Thượng quan Lưu Vân phân phó, không có chỗ nào mà không phải là vật kịch độc. Tùy tiện một thứ chỉ sợ đều có thể khiến cho người ta tử vong. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch Thượng quan Lưu Vân sẽ không hại chính mình. Thượng quan Lưu Vân nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Chính cậu cũng phải có một ít tâm lý chuẩn bị. Chất độc trong cơ thể cậu chỉ có thể dùng phương pháp lấy độc trị độc như vậy mới có thể phá giải. Nhưng loại phương pháp lấy độc trị độc này, ai cũng không dám khẳng định an toàn 100%. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cung kính nói. Ván bối hiểu rồi, tiền bối chịu ra tay tương trợ đó là vinh hạnh của ván bối. Tiếp theo, trong phòng tạm thời an tĩnh xuống, Vương Tài lại nhìn không được đối với Lâm Hiểu Phong nói. Này, người sẽ không chết chứ? Nếu người đã chết, ta sẽ không có tiểu đệ. Lâm Hiểu Phong cười, sờ sờ đầu của gia hỏa này. Yên tâm, ta phúc lớn mạng lớn, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Sau khi Vu Cửu đi ra ngoài phân phó xong, khi trở về, Lăng Tiêu cũng cùng đi tới bên trong văn phòng. Lấy độc trị độc rốt cuộc có rất nhiều nguy hiểm, ta tới cùng cậu. Sau khi Lăng Tiêu tiến vào, liền nói một câu như vậy, sau đó ngồi xuống trên sofa. Thực mau, Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc, Khương Tiểu Bình, Vương Lị, thế nhưng đều biết được tin tức, toàn bộ chạy đến. Một đám người toàn bộ ở bên trong văn phòng. Quả thật, văn phòng của Vũ Kiều diện tích không nhỏ, nhưng lập tức tiến vào nhiều người như vậy, vẫn là có chút chen chúc. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Này này, mấy người đừng dùng ánh mắt nhìn tôi như vậy, giống như một lần cuối vậy. Vương Tài rất thành thật, nói thẳng. Vạn nhất người đã chết, vậy còn không phải đây là lần gặp mặt cuối hay sao? Phỉ phui cái miệng quạ đen, lão tử mà chết, thành quỷ cũng phải đến thu thập ngươi. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Gia hỏa này chính là miệng chó phun không ra ngả voi. Vương Tài nói. Ây, nếu ngươi đã biến thành quỷ, ta tin tưởng chính mình, bản lĩnh thu thập một chút cô hồn giã quỷ vẫn là phải có. Được rồi, để cho Hiểu Phong nghỉ ngơi một hồi đi. Lăng Tiêu nói. Thực mau, toàn bộ đồ vật đều chuẩn bị xong, địa điểm liền ở bên trong một cái đình hóng gió. Mọi người cùng nhau đi vào trong đình hóng gió. Ở giữa đình hóng gió đã mang tới một cái bồn tắm rất lớn, đường kính 2 mét. Vì sao không ở trong nhà? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Lại đây nhìn xem. Thượng quan Lưu Vân chắp tay sau lưng đi vào bên cạnh bồn tắm. Mọi người nhìn lại, một thùng nước này không biết trộn lẫn bao nhiêu chất độc. Phía trên có thật dày một tầng bọt trắng. Lúc này phía dưới bồn tắm còn đang nhóm lửa, nước bên trong bồn tắm không ngừng sôi trào. Thượng quan Lưu Vân bóp mũi nói. Đều cẩn thận một chút. Tuy rằng mọi người đều là người phi thường, nhưng bên trong hơi nước đó là chứa đầy kịch độc. Đặc biệt là đợi lát nữa bà con kịch độc kia thả vào, đừng dễ dàng bị người thấy. Mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đem bồn tắm đặt ở nơi này là bởi vì nơi này là ngoài trời, dễ bay đi các độc tính bên trong hơi nước. Hơn nữa nơi này tương đối trống trải, cũng không có người gì. Lâm Hiểu Phong cầm quần áo cởi sạch, để lại một chiếc quần cộc là được, sau đó đi vào ngồi xếp bằng xuống. Thượng quan Lưu Vân nói. Vâng. Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không chần chờ, thực mau đem quần áo trên người cởi sạch, bù một tiếng nhảy vào. Ôi không, nóng như vậy. Lâm Hiểu Phong đi vào liền đứng lên, làn da trên người đã đỏ lên. Nhiệt độ trong nước cũng quá cao, tuy rằng không đến mức đem hắn nấu chín, nhưng cũng là đau đớn mà người thường không thể chịu đựng được. Nhịn một chút đi. Thượng quan Lưu Vân nói. Ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Vâng. Lâm Hiểu Phong tiếp tục ngồi xuống, chung quanh nóng bỏng, trộn lẫn kịch độc. Thực mau, Lâm Hiểu Phong lên cảm giác bên trong thân thể giống như bị nhiệt độ chung quanh làm cho sôi trào. Hơn nữa, chính mình giống như có chút cảm giác hơi hơi choáng váng, thậm chí đã có chút hoảng hốt. Thượng quan Lưu Vân thấy vậy, lấy ra tuyết trùng xương, đem tuyết trùng xương ném vào bên trong nước đang sôi trào này. Nháy mắt, nước đó liền lấy tốc độ cực nhanh kết băng lại. Mọi người chung quanh nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hàn độc như vậy. Thượng quan Lưu Vân nắm chắc thời gian rất khá. Sau khi nước rồi kết băng một nửa, đem thân thể bên trái của Lâm Hiểu Phong toàn bộ đông lạnh lại, lại đem Yên Chi Hồng bỏ xuống. Tức khắc, hàn độc đó chỉ có thể chém một nửa bồn tắm. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại cảm giác được, sau khi Yên Chi Hồng ném xuống, thân thể bên phải lại chuyển đến đau đớn nóng rát. Đây là độc của Yên Chi Hồng. Độc tính của Yên Chi Hồng giống như liệt hỏa, một khi có người trúng độc, nội tạng sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, nhưng bên ngoài người lại hoàn toàn không hao tổn gì. Lúc này hai loại kịch độc Thế nhưng lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm, bắt đầu đấu tranh kịch liệt. Hai loại kịch độc tiến vào trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong, hơn nữa còn có chất độc của Ngô Nhện ở bên trong thân thể. Lâm Hiểu Phong cảm giác cơ thể mình giống như tam quốc đại chiến, ba dạng độc vật điên cuồng tranh đua lẫn nhau. Bất quá hiển nhiên độc tính của Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trung Sương thế nhưng đều không phải đối thủ với độc của Ngô Nhện, thậm chí kết hợp cùng nhau đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại độc tính của Ngô Nhện mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn không thấy, bất quá ở trong mắt những người khác, làn da trên thân thể hắn lúc này khi thì biến thành màu đỏ, khi thì biến thành màu trắng, khi thì lại biến thành màu đen. Mọi người minh bạch là kịch độc ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong đang tán loạn, nhưng bọn hắn cũng không biết được Lâm Hiểu Phong phải chịu bao nhiêu thống khổ. Mỗi một loại độc vật này đều là có thể dễ dàng giết chết người, toàn bộ được đưa vào đâm loạn ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cảm giác trong cơ thể của mình giống như muốn nổ tung, khó chịu khiến cho hắn hận không thể trực tiếp một đao thọc chết chính mình để không phải chịu đựng như vậy. Nếu là người tâm trí không kiên định, chỉ sợ căn bản sẽ không chống đỡ được loại đau nhức này, cuối cùng sẽ tự sát mà chết. Cũng may tâm trí của Lâm Hiểu Phong vượt qua người thường. Sau cơn đau nhức ban đầu phát sinh, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn trong cơ thể. Thượng quan Lưu Vân không ngừng quan sát, cũng là lo lắng Lâm Hiểu Phong không chịu nổi cô đau đớn này, mở miệng dò hỏi. Lâm Hiểu Phong, có thể chống đỡ được không? Còn có một con ngân tấn thú, nếu như người chống đỡ được, ta liền ném xuống. Ném đến đi. Lâm Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Bên trong hai mắt của Thượng quan Lưu Vân toát ra một tia tán thưởng. Tiếp theo, đem ngân tấn thú cuối cùng ném vào bên trong bồn tắm. Ba dạng độc vật này ở phía dưới bồn tắm, cắn cánh tay của Lâm Hiểu Phong, không ngừng đem độc của mình truyền vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Mà Lâm Hiểu Phong cũng đau đến mức sắp ngất đi. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng đi qua 10 phút. Đột nhiên, thi thể của Tuyết Trung Sương, Yên Chi Hồng còn có ngân tấn thú, thế nhưng từ phía dưới chậm rãi nổi lên. Thân thể của bọn chúng biến thành màu đen, hiển nhiên đều là trong thân chúng kịch độc mà chết. Về phần là độc gì, mọi người cũng đều minh bạch, đương nhiên là kịch độc của Ngô Nhện. Bất quá theo việc ba dạng độc vật này nổi lên, nước bên trong bồn tắm lúc này cũng lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nhuộm thành màu đen. Hơn nữa, một cỗ mùi tanh tưởi từ bên trong bồn tắm truyền đến. Tản ra, kịch độc của Ngô Nhện đã bị bài xuất ra. Sắc mặt của Thượng quan Lưu Vân biến đổi, vội vàng hô lên. Mọi người không dám bất cẩn, một đám vội vàng lui lại. Thục mau, Lâm Hiểu Phong mở ra hai mắt, vội vàng từ bên trong bồn tắm nhảy ra ngoài. Trên người hắn chảy xuống vệt nước, trên người còn có ba dấu cắn. Vừa rồi những chất độc màu đen của Ngô Nhện, đó là do bên trong ba dấu cắn này chảy ra. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi tay của mình. Thượng quan Lưu Vân hỏi. Thế nào, kịch độc đã được bài tiết ra hết chưa? Lâm Hiểu Phong cảm kích như Thượng quan Lưu Vân nói. Đa tạ Thượng quan tiền bối, kịch độc đã được bài xuất hết khỏi cơ thể của tôi rồi. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được rõ ràng chất độc trong cơ thể của mình, bao gồm cả nọc độc của ba dạng độc vật kia, toàn bộ đã từ trong cơ thể mình bài xuất ra. Ai ra, một chậu nước này tùy tiện thả một chút ở trong sông, chỉ sợ đều sẽ chết không ít người. Vượng Tài nhìn đến bên trong bồn tắm nói. Vô Cửu, đào cái hố to, tìm một nơi hẻo lánh không có người, đem nước đó đổ xuống. Bất quá phải chú ý một chút, đừng để cho nó chảy vào trong mạch nước ngầm, chảy vào bên trong con sông. Nếu không, chỉ sợ không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Hiểu rồi, việc nhỏ. Vô Kiều nhìn Lâm Hiểu Phong không xảy ra bất luận việc gì ngoài ý muốn, tâm tình cũng là rất tốt, liền nói. Hiểu Phong, tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tuy rằng đại phúc của cậu còn chưa tới, nhưng trước hết mời chúng ta ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút đi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hít ra một hơi, dùng tấm chắn lau vệt nước trên người mình, mặc vào quần áo. Thượng quan Lưu Vân thượng mau lên cáo từ. Trên cơ bản hắn sống cuộc sống ẩn cư, nếu không phải bên phía Trảo Yêu Cục mời hắn ra tay, người như hắn trên cơ bản sẽ không hỏi đến chuyện trong giang hồ. Lâm Hiểu Phong tự mình đưa Thượng quan Lưu Vân xuống núi, sau đó về tới trong Trảo Yêu Cục, đi tới bên trong văn phòng của Vô Cửu. Lúc này mọi người đang ở bên trong văn phòng của Vũ Kiều nói chuyện phiếm. Đám người Giác Trần vừa thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, tức khắc ồn ào lên, nói Lâm Hiểu Phong mời ăn cơm. Lâm Hiểu Phong ha ha nở nụ cười. Đều là việc nhỏ, việc nhỏ. Có trắng liền có đen, có sáng liền có tối. Hắc ám bên trong giới âm dương, đại biểu trước kia, đương nhiên đó là ma đạo. Nhưng hôm nay, tình cảnh ma đạo lại rất xấu hổ. Trước kia khi Trảo Yêu Cục đem các ma giáo trong ma đạo đối đãi coi như đại địch, một đám hận đến ngứa răng. Nhưng hiện tại, Trảo Yêu Cục chủ yếu nhằm vào 12 sứ đồ cùng với Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn. Ngược lại không đem ma đạo coi như là chuyện gì, ma giáo càng thêm khó chịu. Vì sao Trảo Yêu Cục không coi bọn họ là chuyện gì? Còn không phải là bởi vì ma giáo không bằng 12 sứ đồ cùng với Hoa Quả Sơn sao? Lúc này, phiên giới, Cung Trung Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu, còn có Thiên Cơ Lão Nhân đang ở một quán trà cũ nát tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh uống trà. Quán trà cũ nát này ngày thường đều là một ít lão nhân địa phương tụ hội. Lấy thân phận của mấy người bọn họ, ngày thường căn bản là khinh thường tới nơi như vậy. Nhưng lúc này, một người kỳ quái ước hẹn hai bên bọn họ tới. Tuy rằng chỗ bọn họ đến là một quán trà cũ nát, bất quá vẫn có những gian phòng trang nhã. Thiên Cơ Lão Nhân cảnh giác nhìn đám người phiên giới, Cung Trung Bảo Hiến. Đồng dạng, đám người phiên giới cũng đều cảnh giác nhìn Thiên Cơ Lão Nhân. Thiên Cơ Lão Nhân dẫn đầu mở miệng nói. Người kia nói gì cho các người? Làm nhân vật như mấy người các người đến quán trà cũ nát này chờ hắn. Không phải người cũng tới sao? Tây Vương Mẫu cười ha hả nói. Thiên Cơ Lão Nhân xua tay, chỉ vào một đám lão nhân đang ngồi uống trà ở dưới lầu. Ta đã lớn tuổi rồi, đến nơi thế này uống trà giải sầu lại không phải bình thường sao? Phiên giới nói. Được rồi, Thiên Cơ, lúc này có cái gì tất yếu phải nghi kỵ lẫn nhau đây? Người kia nói cho chúng ta biết, làm ma đạo chúng ta trấn áp được Trảo Yêu Cục, 12 sứ đồ cùng với Hoa Quả Sơn. Nếu không, chúng ta sao có thể tùy tiện chạy đến nơi như thế này? Thiên Cơ Lão Nhân gật đầu, trong lòng cũng là thầm nghĩ, quả nhiên giống như chính mình. Theo lý thuyết, nếu là trước đây có người nói ra cho bọn hắn lời nói như thế này, khẳng định bọn họ sẽ khinh thường nhìn lại, thậm chí là lười phản ứng. Nhưng hôm nay một đám lại là chạy đến một nơi thế này, cũng là ôm theo một ít hy vọng. Mặc dù là bị lừa cũng không tổn thất cái gì, nhưng nếu như là thật thì sao? Phải biết rằng những ngày vừa qua một đám bọn họ đều rất là nghẹn khuất. Hai bên bọn họ làm nhân vật đại biểu bên trong ma đạo, thế nhưng lại bị gạt ra bên ngoài giới âm dương. Người bên trong giới âm dương mỗi ngày nói nhiều nhất cũng đều làm việc với 12 sứ đồ, tiếp theo đó là Trảo Yêu Cục, sau đó là Hoa Quả Sơn. Về phần mấy người bọn họ, thậm chí đều giống như đã hoàn toàn bị người ta quên lãng. Mặc dù là bọn họ ở bên trong ma đạo cũng là như thế. Hiện giờ ma đạo cũng đã không có bất luận tâm tư xưng hùng cái gì. Ma đạo liền giống như một con sư tử, bị thương không đáng sợ. Đáng sợ chính là sư tử đã không có quyết tâm tiếp tục xưng vương xưng bá. Đột nhiên, ngoài cửa đi vào một người mang mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, ăn mặc một thân trường bào màu đen, chỉ lộ ra hai mắt, mở miệng nói. Mấy vị đều đến rất đúng giờ. Người chính là người đã hẹn chúng ta tới sao? Thiên Cơ Lão Nhân đánh giá người trước mắt này. Phiên giới cười lạnh một chút nói. Chính là người nói có thể làm ma đạo có lực trấn áp Trảo Yêu Cục 12 sứ đồ hay sao? Không sai. Người này khẽ gật đầu. Sự tình cũng rất đơn giản, chỉ cần mấy vị thần phục ta liền có thể. Thằng nhóc này, người đã cai sữa chưa? Thiên Cơ Lão Nhân vừa nghe đến mấy chữ này, tức khắc nheo lại hai mắt, thanh âm lãnh đạm dị thường. Bảo ta thần phục ngươi, mặc dù là lão thánh chủ trước kia ta đều không phục, chỉ với một thằng bé như ngươi khiến cho ta phục sao? Tuy rằng không biết thân phận kẻ thần bí trước mắt này, nhưng nghe thanh âm nhiều nhất cũng không vượt qua 20 tuổi. Thật đúng là dám tùy tiện nói lung tung. Cung Trung Bảo Hiến ha ha nở nụ cười. Muốn cho chúng ta làm thủ hạ của ngươi, cũng không ước lượng xem thân phận của mình là cái gì. Nói giỡn sao, lúc trước Lộ Nguyên Thành tự mình đến, cũng không có làm cho mấy người bọn họ thần phục. Tùy tiện chạy tới một người liền nói ra lời nói thế này, bọn họ sẽ phải nghe theo sao? Phiên giới nhíu mày nói, nhìn dáng vẻ này chúng ta thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tây Vương Mẫu, giết chết kẻ không có mắt trước mặt này, chúng ta rời đi đi. Được. Tây Vương Mẫu gật đầu đứng lên, nháy mắt ra tay. Thực lực của Tây Vương Mẫu đương nhiên là cường hãn không thể nghi ngờ, tốc độ vô cùng nhanh, móng tay sắc bén kia đủ để đem bất luận sắt thép gì xé rách giống như một tờ giấy. Tây Vương Mẫu cũng thực tự tin, cho rằng ngay sau đó người trước mắt này liền có thể bị mình dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Chính là mọi người không nghĩ tới, kế tiếp Tây Vương Mẫu phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ người này ra tay như thế nào. Khó trách mấy vị hiện giờ càng lăn lộn càng kém, thậm chí tới nông nỗi hiện giờ rồi. Người này cười lạnh nói. Tiếp theo, sau đó liền gỡ xuống mặt nạ, cởi ra trường bào màu đen. Phía sau mặt nạ, thế nhưng là một thiếu nữ nhìn trông xinh đẹp dị thường. Toàn nhìn cũng chỉ mới 17-18 tuổi, mặt trái xoan, chỉ là liếc mắt nhìn xem một cái, thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa dáng người cũng rất hoàn mỹ. Nàng ăn mặc một thân áo lông màu đen, một chiếc quần jean, một đôi bốt cao màu đen. Mặc dù trang phục đơn giản như thế, thế nhưng thoạt nhìn cũng giống như đi ra từ sâu diễn thời trang. Đám người phiên giới đã ở địa vị cao nhiều năm cũng chưa bao giờ gặp qua người xinh đẹp như thế. Thiếu nữ này nhàn nhạt nói, một chút nhãn lực đều không có liền dám tùy tiện ra tay sao? Thì ra chỉ là một cô bé. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói, cho rằng đánh bại Tây Vương Mẫu là có thể kiêu ngạo như vậy sao? Còn muốn cho chúng ta làm thủ hạ của ngươi? Thời điểm ta hùng bá thiên hạ, ông nội của ngươi đều vẫn còn bú sữa. Thiếu nữ vừa nghe cười lạnh một chút, thanh âm lạnh băng nói, ta cũng không phải là cho các ngươi làm thủ hạ của ta. Đức hạnh của các ngươi cũng không xứng, các ngươi chỉ xứng làm chó cho ta. Thật là càn rỡ. Phiên giới chậm rãi đứng lên, xá lợi tử trên người nháy mắt bay ra, phật quang cường đại màu đen chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Chút tài mọn. Bàn tay của thiếu nữ vung lên, tất cả phật quang ở trước mắt nàng thế nhưng giống như không có gì. Tiếp theo, tất cả xá lợi tử bị nàng chộp vào trong tay. Ngay sau đó, một chân thiếu nữ đá vào trên ngực của phiên giới, phình một tiếng, phiên giới bay ngược trở về, trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi. Bên trong hai mắt tất cả đều là thần sắc không thể tưởng tượng. Người sao có thể mạnh như vậy? Phiên giới có xá lợi tử trong tay, tự nhận là bản thân cũng là cường giả số 1 số 2. Phải biết rằng, nếu dựa theo tiêu chuẩn của vương tài tới tính, phiên giới có xá lợi tử thêm vào cũng tuyệt đối xem như cường giả ở cảnh giới giải tiên. Bao gồm cả Tây Vương Mẫu cũng đồng dạng như thế. Nhưng ở trước mặt thiếu nữ này lại không hề có một chút lực đánh trả. Cung Trung Bảo Hiến không giỏi đánh nhau, đương nhiên cũng không dám tùy tiện ra tay. Thật là một cô bé lợi hại. Đồng tử của Thiên Cơ lão nhân hơi hơi co rụt lại. Ta tên Nam Nguyệt. Thiếu nữ này nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân một cái. Trên người nàng giống như một mỹ nhân băng giá, mang theo một cỗ khí thế mà người khác không thể tiến vào. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, giống như có thói quen sạch sẽ, đem ghế nơi này lau chùi một chút, tiếp theo ngồi xuống bắt chéo chân, nhìn về phía người trong phòng. Hiện tại có thể cùng ta hàn huyên được chưa? Tiểu Nam Nguyệt cô nương, chúng ta hẳn là cũng không có thứ gì để nói chuyện đi. Phiên giới nói, cô là muốn chúng ta làm thủ hạ của cô sao? Sửa một chút mới đúng, các người không có tư cách làm thủ hạ của ta, mà là làm chó cho ta. Trong ánh mắt của Nam Nguyệt lộ ra một tia âm lãnh, nàng nói, lần sau ai lại nói bậy cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Cơ lão nhân phẫn nộ nói. Những người khác cũng đồng dạng như thế. Thiên Cơ lão nhân lúc trước cùng với thánh chủ đánh phá thiên hạ rộng lớn, quyền cao chức trọng như vậy, hiện giờ sau khi thành lập Thiên Cơ môn cũng còn như quyền thế ngập trời. Cung Trùng Bảo Hiến lại là thánh tăng của Nhật Bản, Tây Vương Mẫu ở thời cổ địa vị cũng là người thống trị, mà phiên giới cũng càng là một người tầm cao khí ngạo. Một đám người như vậy, vậy mà bị một cô bé trước mắt này vỗ nhục như thế. Nếu không phải cô bé này thực lực thật sự có chút biến thái quá mức, bọn họ thêm vào chỉ sợ không phải đối thủ. Nói không chừng bọn họ đã xông lên liều mạng cùng với cô ta. Mọi người hít sâu một hơi, tận lực khống chế cảm xúc của mình. Không vui sao? Nam Nguyệt nghiêng đầu cười một chút nói. Cũng đúng, những người các người đều là những con chó tương đối kiêu ngạo. Tuy rằng đều là cẩu nô tài, nhưng đầu vẫn là không dễ dàng thấp hèn như vậy. Nói xong, Nam Nguyệt cầm một ly trà đổ vào trên chiếc giày của mình, tiếp theo chỉ vào Phiên Giới nói. Ngươi lại đây nếm sạch sẽ nước trên giày của ta. Ta mặc dù là chết cũng sẽ không chịu loại vũ nhục này của ngươi. Trong lòng Phiên Giới bộc phát ra sát ý vô hạn. Phải không vậy? Nam Nguyệt cầm lấy những viên xá lợi tử kia, nhàn nhạt nói. Trước kia có người đã nói với ta, cái gọi là tự tôn chẳng qua là tự dối gạt mình một cách lố bịch mà thôi. Ở trước lợi ích tuyệt đối cùng với uy hiếp tuyệt đối, loại tự tôn này sẽ không tồn tại. Nói xong, hai mắt Nam Nguyệt nhìn về phía của Phiên Giới. Những viên xá lợi tử này, nghe nói người đã tiêu phí không ít thời gian phải không? Như vậy, người liếm giày của ta một chút, ta liền cho người một viên xá lợi tử. Sau khi người liếm xong, sẽ đem những viên xá lợi tử này đều cho người. Người liếm nhiều, cho người một ít chỗ tốt khác. Như thế nào? Nam Nguyệt nói. Nếu không, người sẽ chết. Ta và người liều mạng. Phiên Giới gào giống vọt đi lên. Hắn đường đường là một nhân vật kiêu hùng, sao có thể nguyện ý chịu vũ nhục như vậy? Nháy mắt xông lên, Nam Nguyệt đã ra tay. Ngay sau đó, Phiên Giới ngã xuống trên mặt đất. Không còn xá lợi tử, Phiên Giới càng thêm không phải đối thủ của thiếu nữ mỹ lệ trước mắt này. Nam Nguyệt trực tiếp đem toàn bộ chân tay của hắn vặn chặt lại. Phiên Giới từng ngụm thở hổn hển nằm trên mặt đất. Chiếc giày trên chân của Nam Nguyệt đã đưa đến bên cạnh đầu hắn. Nam Nguyệt nói, ta muốn nhìn một chút, một người tới loại trình độ này rồi là sẽ muốn thứ tự tôn hư vô mờ mịt kia hay là tính mạng đây? Cho ta một đáp án đi, đại sư Phiên Giới, ta rất tò mò. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.